ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 316, C316, muốn dùng 1 triệu tệ để đổi lấy cọc nhà mới của Tần Lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cảnh Lễ gật đầu, nói, ông dẫn tôi đi xem nhà trước đi. Trước khi bước vào nơi bán, ông ta đã xem xét hết toàn bộ khu vực này và cũng đã nhìn thấy bố cục tổng thể của khu này từ trên máy bay. Phong thủy tổng thể của khu vực này rất tốt. Triệu Cảnh Lễ là một thầy phong thủy được Vương Thế Duy đặc biệt mời tới giúp ông ấy xem phong thủy để mua nhà mới. Vương Thế Duy rất tôn trọng Triệu Cảnh Lễ. Ông ấy nói, được, Triệu đại sư. Sau đó, Vương Thế Duy yêu cầu nhân viên tư vấn bất động sản đưa ông ấy đi xem các biệt thự đang được xây dựng trong giai đoạn 5 ở khu này. Bây giờ giá trị bản thân của Vương Thế Duy đã đến vài tỷ. Cho nên đối với ông ấy mà nói thì việc đến đây để mua một căn biệt thự độc lập lớn là một điều vô cùng bình thường. Vợ của ông ấy đã chỉ định một vài khu vực để ông ấy đi chọn. Cho nên ông ấy đã mang theo Triệu Cảnh Lễ đi xem những chung cư này. Sau khi lựa chọn, cuối cùng đặt mục tiêu vào khu vực Hoa Viên Vân Hinh này. Bởi vì Triệu Cảnh Lễ nói rằng khu vực này có bố cục phong thủy tốt nhất trong số những nơi mà họ đã xem. Căn biệt thự lần này ông ấy mua là để sinh sống đến trăm năm. Cho nên được ông ấy đặc biệt chú ý đến vấn đề phong thủy. Nhất định phải đảm bảo mua được căn biệt thự có phong thủy tốt nhất. Khi đó lại mời Triệu Cảnh Lễ bố trí bố cục phong thủy. Rồi dỡ bỏ ngôi nhà và xây dựng lại theo ý của mình. Mua biệt thự có nghĩa là có thể tự mình xây thêm và cải tạo lại theo ý của mình. Ông ấy đã nghĩ như vậy. Cuối cùng, Triệu Cảnh Lễ chọn một căn mà trước. Đó Tần Lãng đã chọn. Ông Vương, chọn cái này đi. Vương Thế Duy rất tin tưởng Triệu Cảnh Lễ. Tuy rằng căn biệt thự này chỉ có 523 m² thì có hơi nhỏ. Hơn nữa diện tích sân vườn cũng không phải là lớn nhất trong những căn biệt thự ở nơi này. Nhưng vì Triệu Cảnh Lễ đã chọn căn này do đó ông ấy sẽ mua nó. Dù sao đến lúc đập bỏ xây lại nhà mới là có thể xây dựng được diện tích mà mình mong muốn. Ngay lập tức, ông gọi cho nhân viên tư vấn bất động sản. Cậu Lưu à, tôi muốn chọn căn này. Ông Vương, phiền ông chờ tôi một chút. Ông Vương, căn biệt thự này đã có người đặt rồi. Tiểu Lưu có chút ngượng ngùng nói. Đã được đặt trước rồi sao? Ai đã đặt trước? Cậu đưa thông tin liên hệ của người đó cho tôi. Tôi sẽ gọi cho họ bởi vì hiện tại chỉ là đặt trước và chưa có giao dịch mua bán nhà chính thức nào. Chính vì vậy ngay cả khi căn nhà đã được đặt trước thì ông cũng có cách để mua lại nó. Tiểu Lưu nói, vừa được đặt cọc vào ngày hôm nay, Tiểu Lưu nhanh chóng tìm được thông tin liên lạc của Tần Lãng. Anh ta không căn thông qua nhân viên tư vấn bất động sản của Tần Lãng, mà là thông qua một người bạn phụ trách hợp đồng. Anh ta đưa số điện thoại của Tần Lãng cho Vương Thế Duy. Vương Thế Duy gọi điện thoại cho Tần Lãng. Lúc này Tần Lãng đang lái xe đưa bà Tần đến trạm cao tốc. Định đưa bà Tần đi gặp dì Hà thì điện thoại di động của Hàn vang lên. Đây là một số điện thoại lạ. Xin chào, anh có phải là anh Tần không? Vương Thế Duy cười lễ phép hỏi. Đúng vậy, là tôi. Ông là ai vậy? Vương Thế Duy tự giới thiệu mình với Tần Lãng. Chủ yếu nói rằng ông ấy chuẩn bị mua một căn biệt thự ở Hoa Viên Vân Hinh. Nhưng mà không nghĩ rằng mình và Tần Lãng lại cùng để ý tới một căn biệt thự nhỏ. Sau đó ông ấy nói rằng vợ của ông ấy rất thích căn biệt thự này. Cảm thấy rất có duyên. Cho nên muốn mua nó nhưng lại. Do đó băn khoăn không biết Tần Lãng có thể nhường cho ông ấy căn biệt thự này được không. Ông ấy sẵn sàng trả gấp đôi số tiền đã đặt cọc. Bằng cách này, cho dù Tần Lãng có vi phạm hợp đồng mà không lấy lại được 200.000 tệ tiền đặt cọc lại thì vẫn có thể nhận được 200.000 tiền bồi thường. Vương Thế Duy nghĩ rằng Tần Lãng sẽ đồng ý. Dù sao đây là ngồi không cũng kiếm được lời 200.000 tệ mà. Tần Lãng nghe xong thì nhẹ giọng đáp. Không được. người nhà của tôi cũng rất thích căn biệt thự này. Nơi có phong thủy tốt như vậy, làm sao có thể bởi vì 200.000 tệ mà bán nó đi chứ? Hắn cũng không ngu ngốc. Vương Thế Duy sửng sốt một chút. Từ trong giọng nói ông ấy nghe ra Tần Lãng hẳn là còn rất trẻ. Không ngờ ông ấy cho Tần Lãng 200.000 tệ mà Tần Lãng lại không đồng ý. Xem ra là tiền cho không đủ. Triệu đại sư đã chọn căn biệt thự này nên ông ấy nhất định phải mua nó. Ông ấy cười tiếp tục nói. Anh Tần, hay như vậy, mua lại đặt cọc trong tay anh với giá 1.000.000 tệ. Anh cảm thấy thế nào? Xin lỗi, tôi vừa rồi nói, tôi không đồng ý, hiện tại tôi còn có việc nên tôi tắt máy trước đây. Sau đó, Tần Lãng tắt điện thoại. Tô Thi Hàm hỏi đã xảy ra chuyện gì? Tần Lãng nói với cô rằng có người muốn mua lại đặt cọc của căn biệt thự mà họ đã đặt trước. Nhưng hắn không đồng ý, bà Tần ngạc nhiên thốt lên. Ông ta sẵn sàng trả 1.000.000 tệ để mua căn biệt thự mà chúng ta vừa ký hợp đồng đặt cọc sao? Ông Tần nói, Lãng Lãng, con nói đúng, đừng bán, nếu họ muốn mua thì nhất định là vì họ thích phong thủy của căn biệt thự này. Nếu không thì không có khả năng bỏ ra 1.000.000 tệ để mua lại căn biệt thự của chúng ta. Tôi thật sự không ngờ Lãng Lãng lại có khả năng xem nhà tốt như vậy. Vừa mua đã có người sẵn sàng trả 1.000.000 tệ để mua lại chỗ đó. Cũng may là chúng ta đã ký hợp đồng trước. Nếu không đợi khi chúng ta bàn bạc xong rồi quay lại thì căn biệt thự này đã được bán đi rồi. Bà Tần lại cau mày nói. Người này sẵn sàng trả 1.000.000 tệ để mua nơi này. Nếu như họ nhất định muốn mua căn biệt thự này, sau đó hợp tác với chủ đầu tư đợi đến khi mở bán thì bán cho họ trước. Khi đó chúng ta làm sao bây giờ? Ông Tần nói. Nhà đầu tư chắc chắn sẽ không làm như vậy đâu. Tôi đã đọc hợp đồng mà hôm nay Lãng Lãng đã ký. Phía trên viết rằng nếu nhà đầu tư vi phạm hợp đồng thì họ sẽ phải bồi thường cho Lãng Lãng gấp đôi giá của căn biệt thự này. Gấp đôi thì ít nhất cũng là 100.000.000 tệ. Tôi không tin chủ đầu tư sẽ làm như vậy. Hơn nữa khi làm như vậy cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín của họ. Vẽ sau thì còn ai dám đặt cọc trước tiền xây dựng nhà cho họ nữa chứ? Nhà của Tô Thi Hàm có kinh doanh bất động sản. Mặc dù chỉ là một nhà đầu tư nhỏ, nhưng cô vẫn biết được một chút về việc bàn bạc và thanh toán này. Cô cau mày nói, cha, mẹ, chuyện này thật sự rất khó xử lý. Mặc dù đã ký hợp đồng đặt cọc với chủ đầu tư nhưng chúng ta lại chưa ký hợp đồng mua bán nhà. Đến lúc đó nếu chủ đầu tư làm trái quy định trong hợp đồng để bán nhà trước cho người khác thì họ có thể nói là do nhân viên tư vấn bất động sản tự ý bán, mà nhân viên tư vấn bất động sản đều là do họ thuê. Sau đó họ chỉ căn đuổi nhân viên tư vấn bất động sản. Vậy là họ sẽ không có bất kỳ vấn đề gì cả. Tuy nhiên, do chúng ta có ký hợp đồng cho nên cũng có thứ bảo đảm. Trừ khi người kia sẵn sàng bồi thường cho chúng ta gấp đôi giá nhà. Nếu không chủ đầu tư sẽ không thể làm bất cứ điều gì bất lợi cho chúng ta. Tần Lãng cười nói, mọi người không cần lo lắng. Căn biệt thự này nhất định sẽ là của chúng ta. Hắn đã tính toán trước rằng căn biệt thự này có duyên với hắn và nhất định sẽ thuộc về cả nhà bọn họ. Trừ khi có một đại sư phong thủy có hiểu biết về phong thủy mạnh hơn hắn. Có thể cưỡng ép thay đổi cục diện. Tất nhiên, việc thay đổi tình thế một cách cưỡng bức sẽ đòi hỏi các đại sư phong thủy phải trả giá bằng hàng chục năm nỗ lực miệt mài. Thậm chí là tính mạng. Có nhân, có quả, nhân quả báo ứng. Về phía Vương Thế Duy, sau khi Tần Lãng cúp điện thoại thì ông ấy đã hỏi người tư vấn bất động sản về hợp đồng mà Tần Lãng đã ký. Tiếp đó hỏi ý kiến của Triệu Cảnh Lễ. Nếu ông đồng ý trả 100.000.000 để mua căn hộ này thì có được không? 100.000.000 quả thực khá nhiều đối với người có tài sản vài tỷ như ông ấy. Tuy nhiên, nếu đây là nơi có phong thủy cực tốt thì nó có thể nhân đôi giá trị của ông ấy. điều này mang lại tài phú cho ông ấy còn nhiều hơn con số 100 triệu này. Cách chương.